Đan Võ Thần Tôn, chương 287, đoạn kiếm. Khủng bố như thế, gocchuyenaudio.com. Người đang, Jhát Côn trong bóng đêm, hơn 10 đạo thân ảnh màu đen nổi lên. Trong nháy mắt đưa hắn bao vây ở bên trong. Cầm đầu một tên áo đen người. Thanh âm băng lãnh, Phương Thiên Hòa, người trốn không thoát, nhanh lên đem bảo vật giao ra. Thúc thủ chịu trói, cùng ta ngoan ngoãn trở về thấy chủ nhân. Ta còn có thể tại chủ nhân trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Nhưng ngươi chết thoải mái. Cái kia Phương Thiên Hòa to to thở dốc một lát, dãy dụa lấy đứng dậy, nhìn về phía dẫn đầu người áo đen, thảm cười nói, ngươi còn muốn gạt ta trở về. Cái kia cẩu vật là cái gì tính tình, ta sau khi trở về tất nhiên chết thảm không đành lòng. Hắn lắc lắc, chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn đi. Quãng đời còn lại sẽ nhận hết tra tấn. Trung niên áo đen bỗng nhiên nói ra, ngươi như không theo chúng ta trở về, hiện tại sẽ chết. Phương Thiên Hòa ngẩng đầu lên, cổ quái cười một tiếng. 15 năm trước, ta nước mất nhà tan, quốc gia bị cái kia xúc sinh tiêu diệt. Ta cái này tiền triều hoàng tử, cũng bị hắn chui vào hắn trong phủ, là một cái ti tiện trăm ngựa nô lệ. Ta không có chết, ta cũng không có phản kháng. Ta khúm núm, xấu hổ nhẫn nhục dòng dã 15 năm, chính là vì đem món bảo vật này trộm ra, có món bảo vật này tại, ta mới có báo thù hy vọng, phục quốc hy vọng, các ngươi coi là, muốn giết ta dễ dàng sao như vậy. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, có thể phục một nước, đây là cái gì bảo vật. Sau một khắc, Phương Thiên Hòa một tiếng điên cuồng gào thét, chẳng những không có trốn. Lại ngược lại giống trung niên áo đen đám người trực tiếp vọt tới. Trung niên áo đen phất phất tay, lập tức có mấy người mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hung ác giết tới, liền muốn đem Phương Thiên Hòa xông chém giết. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo sáng chói hào quang màu vàng nhạt, bỗng nhiên sáng lên, như là hoàng long xuất thế. Vầng sáng vạn trượng, hư không bên trong, lại có tiếng long ngâm mãnh liệt. Nguyên lai ngay một khắc này, Phương Thiên Hòa kiếm trong tay ra khỏi vỏ, cái kia lại là một thanh đoạn kiếm, dài ước chừng hai thước nửa, chiều rộng bàn tay tả hữu, đoạn kiếm mũi nhọn liền là một cái sườn dốc, như là bị người theo bên trong sinh sinh chặt đứt một dạng. Mà phía sau Thiên Hòa trong tiếng cười lớn, một kiếm hung hăng chém xuống mà xuống, đinh đinh đinh, vài tiếng nhẹ vang lên, những hắc y nhân kia trường kiếm. Đúng là bị hắn như là dao nóng cắt mỡ bò, đều chặt đứt, sau đó, triệt để phá hủy thế công của bọn hắn, trực tiếp chém ngang mà qua, đúng là đem ba người này chém thành sáu đoạn, ba người té ngã trên đất, kêu thê lương thảm thiết, mắt thấy đã không sống nổi, nhưng lại, nhất thời không chết, tiếng kêu rên liên hồi, cực kỳ thê thảm, Phương Thiên Hòa điên cuồng giết tiến vào đám này trong hắc y nhân. Thực lực của hắn, rõ ràng kém xa những người áo đen này, mà lại cũng không có cái gì chiêu thức, nhưng kiếm trong tay của hắn, thực sự quá cường hãn, uy lực thực sự quá lớn, thực sự quá sắc bén, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp, hết thảy người áo đen vũ khí tới đụng vào, chính là sẽ trực tiếp bị chém đứt, phòng ngự của bọn hắn thế công càng bị một kiếm đâm phá, mà thân thể của bọn họ cũng là căn bản ngăn không được. Trong nháy mắt, càng đã bị Phương Thiên Hòa liên sát tám người. Hổ gặp bầy dê, không ai đỡ nổi một hiệp. Một đám người áo đen cũng là liên tục kinh hô. Phương Thiên Hòa kiếm trong tay quá mạnh. Không hổ là chủ nhân coi như là chân bảo vũ khí. Dạng này căn bản là không có cách ngăn cản. Đầu lĩnh kia trung niên áo đen liên tục quát khẽ vài tiếng. Những người áo đen này mới vừa an tĩnh lại. Mà Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nhìn. Cũng là trong lòng rung động, này nắm đoạn kiếm lại như thế cường hãn, vô cùng sắc bén, khó có thể tưởng tượng, nếu là chưa từng bẻ gãy, năm đó lại sẽ có cường đại cỡ nào. Không biết những người này đến từ chỗ nào, bọn hắn trong miệng chủ nhân kia lại là người phương nào. Phương Thiên Hòa liên sát mấy người, cực kỳ đắc ý, đoạn kiếm vung vẩy, không ai có thể ngăn cản, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên. Trung niên áo đen trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tốt nhất, giữa ngón tay một đoàn ánh bạc bắn ra, trực tiếp đem Phương Thiên Hòa đùi phải trọng thương. Phương Thiên Hòa thân hình một cái lảo đảo, cũng nhịn không được nữa, tầng tầng té ngã trên đất, trung niên áo đen như một con báo cấp tốc đi lên. Một quyền hung hăng rơi vào hắn bụng chỗ, trực tiếp đem Phương Thiên Hòa đánh, máu tươi cùng với nội tạng khối vụn bắn ra, té ngã trên đất, đứng lên cũng không nổi, trong nháy mắt bản thân bị trọng thương, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Trung niên áo đen đi ra phía trước, một cước chính là đạp trên mặt của hắn, dữ tợn cười nói, lại cho ta cuồng a, lại cho ta tàn nhẫn a, lại cho ta giết nha. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, người nào, một bóng người, chậm rãi từ trên vách núi nhẹ nhàng rớt xuống, chính là Diệp Tinh Hà. Trung niên áo đen hướng Diệp Tinh Hà trên mặt quét qua, thấy chẳng qua là một 15-16 tuổi thiếu niên. Thực lực cũng là bình thường, lập tức chính là không thèm để ý quay đầu đi, khoát tay áo, tùy ý phân phó nói, nắm tên oát con này xử lý, chúng ta trở về, nói hình như tùy tiện nghiền chết một con kiến một dạng. Căn bản không có để ở trong lòng, đúng, lập tức có hai tên người áo đen, chậm rãi hướng về Diệp Tinh Hà ép tới, tiểu tử, ngươi ban đầu có khả năng không cần chết. Nhưng ai kêu ngươi thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Lão tử hiện tại tiễn ngươi lên đường. Hai người hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Trung niên áo đen thì chuẩn bị kết Phương Thiên Hòa. Đem cái kia nắm đoạn kiếm cầm trong tay. Đối với Diệp Tinh Hà, hắn căn bản không có thả ở trên người. Coi như là sâu kiến. Nhưng liền sau đó một khắc, đột nhiên, hắn nghe được hai tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, trung niên áo đen đám người, đều là đã xoay đầu lại, sau đó liền thấy, vậy đi giết Diệp Tinh Hà hai tên người áo đen, đã là nằm xuống đất, không có khí tức, mà cái kia tuấn lãng thiếu niên, thì là gõ gõ ngón tay, như là vừa rồi nghiền chết hai cái sâu kiến, mỉm cười nói, tựa hồ bọn hắn không có bản sự này, trung niên áo đen nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tầm mắt ngưng tụ, sau một lát, cười khầy, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, còn có chút thực lực, hắn bỗng nhiên nhìn phía xa cái kia mảnh rừng núi, nếu như ta nhớ không lầm, nơi đây hẳn là khoảng cách Thương Ngô quận thành Tắc Hạ học cung có phần gần đi. Xem ra, ngươi là Tắc Hạ học cung đệ tử, Diệp Tinh Hà mỉm cười, có mấy phần ánh mắt, Tắc Hạ học cung đệ tử. Thiên tài rất nhiều, nhưng cũng tiếc ngươi như thế điểm tuổi tác, lại cường năng mạnh đến mức nào, ta vừa rồi đã nhìn thấu ngươi, ngươi bất quá là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu mà thôi. Mà ta, người áo đen thống lĩnh một tiếng hét lên, trên thân khí thế bay lên, thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, ta có thể là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Ba cái đại cảnh giới khoảng cách, nghiền chết ngươi dễ dàng. Ở trước mặt ta, ngươi chính là một con run dế mà thôi. Tay hắn chỉ hướng Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Hắn từ tốn nói, các ngươi xử lý tên phản đồ này, ta làm thịt tiểu tử này. Dứt lời, chậm rãi hướng Diệp Tinh Hà bước tới. Âm vang một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một đao hướng về Diệp Tinh Hà, hung ác vô cùng chạm, rơi mà xuống. Thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu thực lực triển lộ không bỏ sót. Không có chút nào giữ lại. Rõ ràng muốn nhất kích chí mạng. Đem Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết. Cách chương.